Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Ô Long. Cái này vừa hô, cuồng phong gào thét, chấn động tâm hồn, chính là lấy Trần Anh cường hãn thần hồn cảnh giới. Trong thức hải đều, hơi nổi sóng, đương nhiên, cũng chính là như thế thôi. Coi như Ban Lan Cự Hổ đã có thành tựu biến thành tinh quái. Nhưng tại, hắn trước mặt vẫn không có bài gì mặt, ngược lại là mấy dặm có hơn Đông Phương Thắng một nhóm. Cũng không, biết có phải là nhận thần hồn xung kích, vậy mà cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, một bên đợi đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Bay lên một cước, đem muốn tới gần Ban Lan Cự Hổ, trực tiếp đạp bay, mấy chục trượng, bình yên rơi xuống đất vắt chân lên cổ mà chạy. Trần Anh lắc đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Đông Phương Thịnh, buồn, cười nói ta nói Đông Phương môn chủ, người dưới mắt tình trạng xem ra, chẳng ra sao cả a. Đừng đề cập, sớm biết đầu này lão hổ lợi hại như thế, nói cái gì cũng, không dám tới gây sự. Đông Phương Thắng liên thanh cười khổ, trước kia Trần Anh đã từng dẫn, hắn tới qua nơi này, cũng coi là một loại biến tướng phó thác. Khiến hắn và ma môn hỗ trợ coi chừng cây chu quả. Khả năng a, một ít ma môn ra hỏa nhịn không được trong lòng tham lam. Động không nên có tâm tư. Lúc này mới ở đây thất bại. Cũng chính là đầu kia tinh quái cự hổ linh trí đã mở ra. Cũng không có hại. Người ý tứ. Không phải Đông Phương Thịnh lần này xác định vững chắc. Không may. Ta nói. Muốn đồ tốt. Chính các ngươi sẽ không loại a. Mắt trợn trắng lên, Trần Anh không khách khí nói, dưới mắt tình trạng tin. Tưởng Đông Phương môn chủ có rõ ràng cảm ngộ, chính là thiên địa linh. Khí bốc lên thời điểm tốt, trồng lên vài mẫu dược liệu. Không chừng có thể, có ngoài ý muốn thu hoạch. Chỗ thánh môn sơn cốc, ngược lại là có dược điền. Đông Phương Thắng cười khổ nói, còn không phải thủ hạ đệ tử tâm tính. Không đủ lên tham niệm, đến cảnh giới tiên thiên. Đặc biệt là hậu kỳ cảnh giới, thành thục chu, quả dược hiệu đã tương đương yếu ớt, còn không bằng mình khắc khổ tu. Luyện bây giờ tới, Trần Anh tức giận nói, còn có a, nơi này ta thế nhưng là bố trí trận pháp. Các ngươi còn có năng lực trắng trợn cướp đoạt không thành. Đông Phương Thắng cười khổ nói, dù sao cũng là trong môn xem trọng. Hậu bối đệ tử, chịu một chút giáo huấn đã đầy đủ. Ngươi người này. Phong cách hành sự có chút không giống người trong. Ma môn a, qua nhiều năm như vậy an bình sinh hoạt. Trong lòng ngang ngược lắng. Lại đến không sai biệt lắm. Cái kia như vậy âm mưu quỷ kế. Trần Anh nhưng cười không nói. Mặc cho Đông Phương Thắng điều tức. Khôi phục, về phần cái khác ma môn đệ tử. Hắn căn bản là mặc kệ không hỏi. Không cần phải nói. Lần này phiền phức, cùng lên tham niệm ra hỏa đúng. Là bọn họ, đương nhiên, lần này cũng chính là bọn họ vận khí không tệ. Đâm vào đầu, kia thành tinh trong tay Ban Lan Cự Hổ, cũng không có lo lắng tính mạng. Nếu là đâm vào cái khác biến dị hung cầm mãnh thú nơi nào. Sợ là lúc này, đã xuất hiện trọng đại thương vong. Chính là Đông Phương Thắng cũng có. Thể quải điệu, tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa. Trần Anh ngạc nhiên phát hiện nơi này. Thiên địa linh khí nồng độ, vậy mà không sai biệt lắm là cốc khẩu thành, 1,5 lần trái phải, cái này rất khoa trương, cũng không phải là hắn thiết trí tụ linh trận pháp nguyên nhân, mà là đại, Tuyết Sơn nội địa bản thân hoàn cảnh chính là như thế. Võ giả nếu là quanh năm suốt tháng ở đây tu luyện, sợ là tốc độ tăng lên, đem tương đương kinh người. Khó trách phía trước Lăng Phong tên kia vẫn luôn không thế nào vui lòng. Rời núi, hay là hắn cuối cùng tự mình ra mặt, mới miễn cưỡng đáp ứng suất, thủ đồng thời tọa trấn Định Châu. Vừa mới hắn cảm ứng, bố trí trận pháp thành thục chỗ cây chu quả khu, vực, thiên địa linh khí nồng độ. Xem chừng là phi hồ kính nơi đó 3 đến 4 lần, liền xem như thành tinh cự hổ lâu dài đợi bên ngoài trận pháp vây. Thiên, địa linh khí nồng độ cũng là phi hồ kính 2 điểm gấp 5 lần trái phải. Khó trách, người này tiến bộ tấn mãnh như thế. Đương nhiên, khả năng còn có những nhân tố khác. Chẳng qua Trần Anh, tạm thời không rõ ràng thôi. Có thể nói, Đại Tuyết Sơn nội địa tuyệt đối là một chỗ đất lành để tu hành. Chỉ là, đã hoàn cảnh nơi này như thế ưu việt. Hiển nhiên đối với nơi này, xuất thân hung cầm mãnh thú càng có lợi hơn. Trần Anh cũng không có phóng thích cường hãn thần hồn. Chỉ là đơn giản, cảm ứng một phen, liền phát giác được mấy đạo 10 phần cường hãn. Khí tức, tất cả đều là thuộc về biến dị hung cầm mãnh thú. Dựa theo khí tức cường độ, sợ đều là đạt tới đại tông sư hậu kỳ thậm chí. Đỉnh phong trình độ hung mãnh tồn tại. Chậc chậc, nếu là phóng đại lượng võ giả vào núi, kết quả cuối cùng sẽ không quá tốt a. Lúc này, phía trước dẫn đường trang phục lão giả chạy tới. Nhìn thấy đám người Đông Phương Thắng tình huống sau nhẹ nhàng thở ra. Hỏi một chút, Đại Tuyết Sơn nội địa biến dị hung cầm mãnh thú. Gần nhất, có phải là thực lực đều có khác biệt trình độ tăng lên? Trần Anh chào hỏi âm thanh. Trực tiếp hỏi có phải là tiến vào tông sư. Cùng cấp độ đại tông sư hung cầm mãnh thú. Nhiều hơn không ít. Đúng là như thế. Nói lên cái này, trang phục lão giả một mặt nặng nề, ngừng tiếng nói, cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đại Tuyết Sơn nội địa, hung cầm mãnh thú, thực lực tựa hồ càng ngày càng mạnh. Phía trước, đệ tử trong môn còn có đảm lượng xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa, nhưng bây giờ lại là không có thực lực thế này và dũng khí. Cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Lĩnh chủ, có phải là đã xảy ra biến cố gì? Lúc này, Đông Phương Thắng từ điều tức trạng thái thanh tỉnh. Đứng dậy đi, đến trước mặt Trần Anh hỏi ta luôn cảm thấy. Gần nhất không khí không? Phải rất thỏa đáng. Ta liền không tin, ma môn ở đế đô nơi đó không có ám tử. Trần Anh buồn cười nói, không cần thăm dò. Nói cho ngươi cũng không có. Gì, đế đô kia đột nhiên toát ra mấy vị cường giả thần thông cảnh. Về sau, cường giả thần thông cảnh số lượng, sợ là sẽ phải càng ngày càng nhiều a. Đông Phương Thắng thân hình một trận, hỏi ngược lại, vì sao? Bởi vì thiên địa linh khí nồng độ, đã đạt tới cấp độ này. Trần Anh thản nhiên nói, Đông Phương môn chủ sau khi trở về, có thể hảo đọc qua trong môn điển tịch, hẳn là ghi chép không ít thần thông thời. Đại tin tức. Tham khảo so sánh một phen liền minh bạch. Xem ra, ta phía trước suy đoán không có sai lầm. Đông Phương Thắng cười khổ nói, thiên địa linh khí nồng độ. Vẫn luôn, đang dương lên a. Trần Anh khẽ gật đầu. Không có che giấu ý tứ, trong lòng ngươi hiểu rõ. Liền thành, mặt khác gần nhất kiềm chế một chút. Tốt nhất ước thúc đám đệ tử ngươi. Không muốn xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa. Nơi này biến dị hung cầm, mãnh thú thực lực tăng lên quá nhanh, tựa như đầu kia mãnh hổ, không có khoa trương như vậy, tên kia tình huống tương đối đặc thù, Đại Tuyết Sơn nội địa hẳn là sẽ không còn có con thứ hai. Tối thiểu ta không có cảm ứng được, ta ước hẹn buộc đệ tử giỏi môn nhân, lần này bày cái lớn ô rồng, thực tế, không có ý tứ a, không có gì lớn không được. Thực tế muốn cấp tốc tăng thực lực lên. Nhiều tham gia một chút phi hồ kính tổ chức lôi đài thi đấu. Nhiều mua một chút tương quan phương diện đan dược. Dạng này mới là chính đồ. Ta ngược lại là nghĩ. Thế nhưng là tốn hao thực tế quá lớn. Vậy liền chuẩn bị nhiều hơn một chút dược điền. Phi hồ kính chế dược. Tác phường nhu cầu lượng cực lớn. Có thể nói các ngươi cung cấp bao. Nhiều liền muốn bao nhiêu. Đến lúc đó có thể bộ phận áp dụng đan dược. Hối đoái. Chủ ý này không sai. Chẳng qua về sau sợ là thánh môn nội bộ cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,